Tiên Y, chương 90, Uông Bá bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Vưu Giai nghĩ lần tái khám này cũng tốn nhiều thời gian, bởi vì trước đây bên trong những bệnh viện khi kiểm tra cho Vưu Thiên Hải, chuẩn đoán bệnh trạng thường phải tiêu hao vài ngày y khô nên nàng mới sáng sớm đã đưa Trương Văn Trọng về đây, nhưng không ngờ chưa tới một giờ đồng hồ Trương Văn Trọng đã khám xong rồi. Vưu Giai vốn định mời Trương Văn Trọng lưu lại biệt thự ăn cơm trưa mới đưa hắn về. Nhưng lời đề nghị này bị Trương Văn Trọng uyển chuyển cự tuyệt, rơi vào đường cùng, Vưu Giai chỉ đành thầm mắng Trương Văn Trọng là đầu gỗ, đồng thời dầu dĩ không vui lái xe đưa hắn trở về tiểu khu của hắn. Lúc cáo biệt với Trương Văn Trọng, Vưu Giai nói, Trương tiên sinh, ngày hôm nay thật cảm ơn anh, đợi đến buổi triển lẫm hoa cỏ ban đêm tôi sẽ tới đón anh. Nhớ đừng tắt điện thoại, Trương Văn Trọng cười gật đầu nói, yên tâm đi, điện thoại của tôi sẽ mở suốt ngày hôm nay. Vậy được rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, tối nay chúng ta gặp lại. Kỳ thực Vưu Giai rất muốn vào nhà Trương Văn Trọng ngồi chơi, nhưng bởi vì Trương Văn Trọng không có ý mời nàng vào, nàng cũng chỉ đành thôi. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái, không thể chủ động yêu cầu vào nhà người đàn ông ngồi chơi được. Tuy rằng nàng từng du học tại nước ngoài, nhưng tác phong của nàng luôn bảo thủ, cũng không hề học được tính cách phóng túng của những cô gái nước ngoài. Tạm biệt, Trương Văn Trọng gật đầu chào Vưu Giai rồi xoay người đi lên lầu. Tên đầu gỗ này thật sự là làm ta tức chết mà, lúc nào hắn mới chịu thông suốt đây. Ai, nhìn Trương Văn Trọng đi thăng lên lầu không hề quay người lại, Vưu Giai chỉ đành cười khổ lắc đầu lái xa rời đi. Về đến nhà, Trương Văn Trọng cũng không làm gì khác, sau khi ăn vào một viên cấu nguyên đan và tụ linh đan, liền khoanh chân ngồi bắt đầu buổi tu luyện hôm nay. Đem toàn bộ thời gian dành cho việc tu luyện, vốn là thói quen hắn dưỡng thành từ kiếp trước, tuy rằng hiện tại hắn đã thay đổi thân thể, đồng thời cũng muốn nếm thử một chút sinh hoạt của người thường, nhưng thói quen đã dưỡng thành bao ngàn năm qua, muốn trong một chốc thay đổi cũng tương đối khó khăn. Lần này Trương Văn Trọng tu luyện đến lúc mặt trời lặn mới kết thúc. Cảm giác được trong bụng đầy cảm giác đói, Trương Văn Trọng không khỏi bật cười. Ta lại tự nhiên quên mất ngày hôm nay chỉ mới muốn một chén sữa đậu nành, ăn một cái bánh mì bí đỏ, thảo nào bao tử lại kháng nghị rồi. Hắn đứng đợi Di vào phòng bếp muốn tìm chút gì đó lót bao tử, nhưng ngoại trừ chút cơm thừa canh cặn ra, trong bếp không còn gì khác. Rơi vào đường cùng, Trương Văn Trọng cũng chỉ đành bỏ hết cơm thừa canh cặn vào trong thùng rác. Hắn cũng không muốn ăn vào rồi bị tiêu chảy, dù sao với tu vi hiện tại của hắn còn chưa đạt được trăm độc bất xâm. Đồng thời trong lòng hắn cũng suy nghĩ có đúng hay không nên mua một cái tủ lạnh đặt trong nhà, cũng tiện chứa đựng thức ăn, sẽ không như bây giờ, đồ ăn để bên ngoài thời gian lâu một chút liền không ăn được nữa. Thu dọn phòng bếp xong, Trương Văn Trọng xách túi rác đi ra cửa. Nếu trong nhà không còn gì ăn, như vậy hắn chỉ đành đến tiệm cơm của Uông Bá. Đi ra của lớn tiểu khu, Trương Văn Trọng ném túi rác vào thùng rác rồi mới hướng tiệm cơm của Uông Bá đi đến. Còn chưa đến tiệm cơm nhỏ của Uông Bá, Trương Văn Trọng liền phát hiện ngoài cửa tiệm cơm của Uông Bá đằng xa không ngờ đang vây quanh một đám người, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi Trương Văn Trọng đến gần nhìn, mới phát hiện bên trong tiệm cơm của Uông Bá là một mảnh hỗn loạn, bàn ghế chén bát đều vỡ nát tùy ý nằm rải rác khắp nơi. Những nước canh cơm vương vãi khắp sàn, làm tiệm cơm nhỏ vốn luôn ngăn nắp sạch sẽ biến thành vô cùng dơ bẩn. Không chỉ tiệm cơm bị người đập phá, ngay cả Uông Bá cũng bị người đánh thương, lúc này cả người đầy máu nằm trong đống hỗn loạn kia, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Trần Thúc mở tiệm thuốc bên cạnh tiệm cơm lúc này đang ngồi xổm kiểm tra tình huống cho Uông Bá. Trương Văn Trọng vội vã đẩy đám người chắn trước mặt, bước nhanh đi tới bên người Uông Bá, vừa kiểm tra tình huống Uông Bá vừa nhìn Trần Thúc dò hỏi. Trần Thúc, xảy ra chuyện gì? Đều do nam tên côn đồ mấy ngày trước làm ra. Trần Thúc nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay vừa rồi, 5 tên côn đồ đi cùng 8 tên côn đồ khác chạy ào vào tiệm cơm đập phá, đuổi khách đang ăn cơm đi. Trong đó còn có một người bị đánh, nhưng cũng không đáng ngại, cũng chỉ có lão Uông bị bọn hắn đánh cho ngã dài trên đất. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi khi chúng tôi kịp phản ứng dẫn theo mọi người chạy tới thì mấy tên kia đã giải tán rồi, trong nháy mắt bỏ chạy hết, chúng tôi không bắt được tên nào. Căn cứ Trương Văn Trọng kiểm tra thương thế của Uông Bá không nặng lắm, ngoại trừ vùng não bị chấn động nhẹ, chỉ có một ít phần mềm trên cơ thể bị tổn thương. Đây hiển nhiên không phải mấy tên côn đồ hạ thủ lưu tình, mà là bởi vì hàng xóm chung quanh tới đúng lúc làm bọn côn đồ không đủ thời gian hạ độc thủ. Nếu như hàng xóm chung quanh phản ứng chậm một chút, thương thế của Uông Bá đã có thể không hề lạc quan. Trương Văn Trọng móc trong người ra một hộp châm, hộp ngân châm này ngày hôm qua hắn mua ở chợ thuốc đông y, lúc này hắn rút ngân châm ra, phân biệt đâm vào huyệt nhân trung, thập tuyên và dũng tuyền, dùng thủ pháp hành châm kích thích.